vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này ai cũng không ngủ ngon, đặc biệt là Trịnh Tú Oánh. Từ khi gặp Thôi Cảnh vào ban ngày, nàng như người mất hồn, cả người thất thần. Ngủ được một lúc, nàng đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu. Nàng gọi nữ sử bên cạnh, ngươi đi xem Lê Hoa Viện, Lục Tuyết Y có gì kỳ quái không? Có thể đã mang người nào đó về không? Nương tử Lục cũng không mang ai về. Nữ sử trả lời, chỉ là Lục nương tử trở về muộn. Có lẽ do cấm đi lại ban đêm nên bị nhốt. Nhị công tử thuận đường đưa về. Nghe vậy, Trịnh Tú Oánh thở phào nhẹ nhõm. May mắn là không mang ai về. Và nàng còn gặp nhị biểu ca. Có thể coi như nàng vận khí tốt, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Không được, hắn chỉ cần ở Trường An một ngày, cho dù là ngây dại hay choáng váng, ta cũng không yên tâm. Ngày mai, ngươi tìm vài người có thể tin được đi điều tra chỗ hôm qua. Nếu tìm được hắn, thì mua lại, xa xa đưa đến Nam Cương. Tóm lại, tuyệt đối không thể để hắn ở lại Trường An. Đến bước này, Trịnh Tú Oánh không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nữ sử cúi đầu, gật đầu đồng ý. Khi nữ sử quay người đi, Trịnh Tú Oánh bỗng gọi lại. Chờ chút, trước tiên, người phải thử xem hắn thật ngốc hay giả ngốc. Nếu hắn còn có ký ức, biết mình là Thôi thị đại công tử. Nàng dừng lại, lườm nữ sử, người biết phải làm gì? Trong bóng đêm, ngọn đèn chỉ sáng le lói, chiếu lên mặt nàng như một bóng ma. Nữ sử cảm thấy toàn thân rét run. Đây chính là Thôi thị đại công tử. Suýt nữa đã đính hôn với nàng. Nương tử lại có thể nhẫn tâm như vậy. Sau khi nói xong, Trịnh Tú Oánh ngã người xuống. Dù sao, ở biên cương đã gặp nhiều khó khăn. Không biết tâm tính của đại biểu ca có thay đổi không? Biết đâu hắn vẫn ghi hận những lời nói trước đây của nàng. Và sau này sẽ trả thù nàng thì sao? Đại biểu ca không thể trách nàng. Nàng chỉ muốn tự vệ mà thôi. Trịnh Tú Oánh từ từ dựa vào gối. Lúc này mới miễn cưỡng có thể chợp mắt. Lê Hoa Viện, Tuyết Y chứng kiến một trận C.H.M. giết. Trở về vẫn không ngừng thấy hình ảnh những xác C.H.E.T. vương vãi khắp nơi. Thật vất vả mới chợp mắt được. Nhưng nửa đêm lại sợ hãi tỉnh dậy. Liên tục tỉnh dậy 3-4 lần. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Nàng không khỏi suy nghĩ. Giữa đêm vào cung, bẩm báo về việc thái tử gặp chuyện đại sự như vậy. Nếu xử lý không tốt, nhị biểu ca chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhị biểu ca dù sao cũng đã cứu nàng một lần. Ân oán giữa họ đã rõ ràng. Ngay lúc này, mặc dù không muốn thừa nhận, nàng vẫn không muốn nghĩ tới chuyện hắn xảy ra chuyện. Thôi Hành lúc này chắc chắn không dễ dàng gì. Kinh Triệu Doãn bên kia đã nổi lửa. Thích Khách đã chết, chỉ còn lại một phần khẩu cung. Chứng cứ không phong phú. Ngược lại, vệ hoàng hậu lại cắn ngược lại là cố ý nói xấu. Thánh nhân có thiên vị. Tuy chứng cứ rất xác thực, nhưng cũng không dễ dàng định tội. Hơn nữa, thái tử chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Giờ phút này, thánh nhân lại kiêng kỵ thái tử, cần nâng đỡ Lục hoàng tử để kiềm chế. Vì vậy vụ án cuối cùng không trở thành chuyện lớn, chỉ là lấy Thích Khách làm cớ để cáo buộc quyền quý. Dù vậy, việc hành thích hoàng thất vẫn vi phạm sự kiêng kỵ của thánh nhân. Vệ quốc công bị thay thế vì cớ chiếm quyền thần sách quân. Vệ hoàng hậu cũng bị giận chó đánh mèo mà bị cấm túc. Điều này cũng coi như cho Thôi thị và thái tử một cái công đạo. Kết quả này được xem xét bên trong. Vì vậy khi thánh nhân mở miệng, thái tử không có chút rung động nào nhận mệnh. Thôi Hành cũng không có gì để nói thêm. Cho đến khi trở về Đông Cung, thái tử nới lỏng y phục. Bỗng nhiên tự giễu, Hành giản, ngươi nói cô, thái tử này còn có thể ngồi được bao lâu? Thái tử đã 30, thân thể có chút mập ra, khi ngồi trên giường nhỏ, đầu Ngọc Quan cũng lệch, nghiêng ngả. Thực tế, hắn không giống một thái tử của một nước, mà giống như một văn nhân thất ý. Phụ hoàng nếu thiên vị Lục Đệ, sao không dứt khoát thay hắn? Thái tử lại hỏi, một lát trần trừ nói, có phải vì cô quá vô dụng, khiến cho phụ hoàng sinh lòng nghi ngờ không? Hai câu hỏi này khiến Thôi Hành không biết trả lời thế nào. Hắn nhìn thái tử đang khốn đốn, bỗng nhớ đến huynh trưởng. Huynh trưởng ban đầu có từng đặt ra câu hỏi như vậy không? Nghĩ lại, hình như có, hắn chưa kịp trả lời. Thái tử đã nhớ đến những lời đồn về Thôi thị trong quá khứ. Lắc đầu không cho hắn nói thêm, việc này cô không nên hỏi ngươi. Nếu huynh trưởng còn sống, có lẽ sẽ cùng cô có ba phần đồng cảm. Đã sinh du, sao còn sinh lượng cũng? Thái tử lẩm bẩm, vỗ vỗ vai của hắn. Cô có khi coi là thật hâm mộ ngươi. Thôi Hành không nói gì. Nếu hắn là một người chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi như bọn chuột nhắt, giống như Lục Hoàng tử, có lẽ hắn nên vui mừng. Nhưng Thôi Hành khác, Lục Hoàng tử ở chỗ hắn luôn nhớ đến tình nghĩa với huynh trưởng. Hắn bị kẹp giữa phụ thân và huynh trưởng, làm việc không thể nổi bật quá mức, nhưng cũng không thể mất đi khí khái. Những năm gần đây, gian nan chưa hẳn kém gì huynh trưởng, nhưng người bên ngoài không nhìn thấy những điều này. Thôi Hành cũng chưa từng đề cập, hắn chỉ bình tĩnh nói, điện hạ văn thao vũ lược, phẩm tính đoan trang, là nhân tuyển thích hợp nhất cho đại vị. Thánh nhân nâng đỡ Lục Hoàng tử, có lẽ chỉ là để rèn luyện điện hạ. Rèn luyện, thái tử cười khẩy, bọn họ đều biết đây chỉ là lý do an ủi và thoái thác. Thánh nhân đa nghi, nếu không có Lục Hoàng tử, sẽ có Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử. Năm đó, khi đột quyết xâm phạm, chuyện bất ngờ xảy ra. Thôi tướng quân vừa từ Nam Cương trở về, lại bị phái đi Tây Cảnh. Nhân mã đều mệt mỏi, rất khó nói không có chủ ý làm hao tổn Thôi thị. Những chuyện cũ khó xử, hai người đều đồng ý không nhắc đến. Một đêm không chợp mắt, sau khi triều đình kết thúc, Thôi Hành liền trở về phủ nghỉ ngơi. Đêm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay cả nhà đã hiểu rõ mọi chuyện. Lão phu nhân và đại phu nhân đều rất lo lắng. Mãi đến khi nghe xe ngựa trở về, người cũng bình an vô sự, họ mới có thể yên tâm. Thôi Hành biết tối qua hắn đã gây ra chuyện lớn, tất nhiên sẽ khiến mẫu thân và tổ mẫu lo lắng. Vì vậy, hắn vào phủ ngay lập tức thỉnh an Thọ An Đường. Vừa bước vào cửa, mẫu thân mở miệng trước. Hắn liền bồi tội, xin mẫu thân và tổ mẫu lo lắng. Hành giản thật bất hiếu, đại phu nhân lo lắng cả đêm, đã chuẩn bị sẵn sàng để trách móc, muốn hỏi tại sao hắn lại quấy nhiễu đến chuyện tranh vị. Bà muốn hỏi hắn có ghi nhớ lời phụ thân trước khi đi hay không. Nhưng khi thấy nhi tử trở về an toàn, mọi chỉ trích đều tan biến. Bà kéo Thôi Hành từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá, ngươi có bị thương không? Có chỗ nào bị đập hay không? Nhi tử rất tốt. Thôi Hành cười danh mãnh, không thiếu cánh tay, cũng không thiếu chân. Lúc này, hắn vẫn còn tâm trạng để cười. Đại phu nhân thấy hắn không bị thương, lửa giận lại bùng lên. Người gấp gáp như vậy, ngay cả lời nhắn cũng không để lại cho người trong nhà. Lại còn đêm khuya vào cung, nếu đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không kịp cầu Thái hậu cứu ngươi. Ngươi có biết ta và tổ mẫu lo lắng đến mức nào không? Diệu Anh, ngươi lại ngồi xuống đi. Lão phu nhân là người từng trải qua nhiều sóng gió. Nhị lang làm việc ổn thỏa. Hắn không nói gì, có lẽ cảm thấy việc này cũng không lo ngại. Thôi Hành cũng phụ họa theo, dựa vào mẫu thân nói, đây không phải là không có việc gì mà. Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao? Ta chỉ có ngươi là đứa con trai. Đại phu nhân vẫn chưa hết giận, chỉ tay vào hắn và quyết liệt nói, lần sau nếu ngươi lại tự đưa mình vào tình huống hiểm nguy như vậy, ta sẽ gọi người gõ nát chân của ngươi. dạng này còn có thể đảm bảo ngươi một mạng. Ngươi không thể tiếp tục gan to như vậy và cuồng vọng. Cà thọt chân ta thì cũng chỉ có thể gọi là phế nhân. Thôi Hành cười, mẫu thân thật có thể nhẫn tâm như vậy, hủy hoại cả một đời của ta sao? Thành phế nhân còn tốt hơn, để ta không phải lo lắng. Đại phu nhân vẫn mạnh miệng, nhưng trong lòng không dám nghĩ đến hậu quả nếu hắn thực sự chân thọt. Một lát sau, bà lại hỏi dò, thế nhưng chân người có bị thương không? Chưa từng. Thôi Hành biết mẫu thân là người miệng mạnh nhưng lòng mềm. Nhưng nếu mẫu thân không nhường, ta ngồi xuống, chân này của ta chỉ sợ thật sự sẽ bị phế. Ngồi xuống đi, đại phu nhân quay đi. Không nhìn nổi cảnh hắn chịu khổ. Thôi Hành cười, chuyện này xem như đã qua. Đại phu nhân và lão phu nhân không muốn hắn mạo hiểm. Nhưng việc bắt được thích khách ám sát thái tử là một công lớn trong mắt người ngoài. Trong phủ lại dấy lên không ít sóng gió. Tuyết Y theo nhị phu nhân đi thỉnh an thì vừa đúng lúc gặp Thôi Hành ra. Hai người lướt qua nhau, thấy đối phương đều ổn, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Tuyết Y chỉ liếc nhau một cái, rồi vội vàng dịch ra. Thôi Hành chợt gọi nàng lại. Lần này may mắn bắt được thích khách, biểu muội có thể nói với điện hạ về công lao và phần thưởng. Nếu muốn thì cứ nghĩ xem cần gì. Trước mặt mọi người, đây là lần đầu tiên họ quang minh chính đại trò chuyện. Tuyết Y thực sự bị sự dũng cảm của hắn làm cho kinh ngạc. Vội vàng cúi đầu, đây đều là bổn phận của ta. Không dám tranh công, luận công hành thưởng, đây là thái tử ban ân. Biểu muội không cần khách khí, hôm nay ta ở trong phủ, khi nào biểu muội nghĩ kỹ thì cứ đến tìm ta. Thôi Hành vẫn giữ bộ dạng giải quyết công việc. Một lát sau, hắn còn cố ý bổ sung thêm, chỉ cần trong khả năng của ta, biểu muội cứ việc nói. Đủ khả năng, bốn chữ mang theo ý nghĩa rõ ràng. Tuyết Y sợ bị người khác nhìn ra mánh khóe, đành phải ứng phó. Vội vàng cất bước rời đi. Tốt, cái đó đa tạ biểu ca. Chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ qua. Cách đó không xa, đại phu nhân và nhị phu nhân đang trò chuyện. Đại phu nhân thoáng nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cửa. Ánh mắt dừng lại một chút. Nếu chỉ nói về hình thức, cô biểu muội này cùng nhị lang thực sự là một cặp xứng đôi. Chỉ tiếc rằng thân phận của nàng quá thấp và đã có hôn ước. Đại phu nhân mơ hồ nghe thấy điều gì đó liên quan đến việc luận công hành thưởng. Lại nhìn thêm một chút về Lục Tuyết Y, hy vọng nàng không đề xuất điều gì vượt quá khuôn khổ. Tuy nhiên, về sau, Lục Tuyết Y chỉ cúi đầu uống trà, một bộ dáng phá lệ nhu thuận, khiến bà lại thu hồi tâm tư. Đứa trẻ này thực sự quá ngoan. Chắc chắn nhị lang sẽ không cho phép nàng tùy tiện đề xuất điều kiện. Nhị phu nhân vẫn chưa hết ghẻ lạnh từ sáng, căn bản không chú ý đến Lục Tuyết Y, vừa ra đã thở dài. Ngươi nói đều là Thôi thị tử tôn, tại sao vận mệnh của ta tam lang lại kém như vậy? Đại lang thì dù có bại, nhưng C, H, E, T trong chiến trường vẫn có vinh quang. Nhị lang từ nhỏ đã xuất sắc gấp đôi, tưởng rằng hạ chiến trường có thể kiềm chế khí phách của hắn. Không ngờ tại kinh triệu doãn lại có cơ hội làm lớn. Như vậy thì việc phải làm, chỉ sợ cuối năm lại được thăng chức. Kể từ đó, cho dù ta tam lang có tốt đến đâu, cũng khó mà đuổi kịp hai người họ. Tuyết Y đã định ra hôn sự, nhị phu nhân không giấu giếm mà nói thẳng trước mặt nàng. Chẳng phải so sánh với đại phòng sao? Tuyết Y thực sự không thể hiểu được tâm thái của cô mẫu. Nàng từ Giang Tả một người xa cơ thất thế đến Trường An. Đã là bao nhiêu người không dám nghĩ đến vận khí, lại nhất định phải so sánh với vị có căn cơ đại phu nhân. Phải chăng là tự mình chuốc lấy khổ sở? Tuyết Y không phải là người cầu danh lợi, nghe vậy chỉ gật đầu phụ họa. Không nói gì thêm, nhị phu nhân thấy nàng không tranh giành gì trong lòng lại càng tức giận. nhi tử không được, cưới nàng dâu không có dòng dõi cao, trong khi nhị lang muốn cưới lại là Huỳnh Dương Trịnh thì xem ra đời này không có cách nào tranh giành với đại phòng. Dòng dõi bên trên không thể tranh được, thì bề ngoài cũng cần phải tranh thủ một chuyến. Nhị phu nhân lại gọi Tuyết Y lại, hôn sự sắp đến, ngươi cũng nên học một ít quy củ. Gần đây tam phòng cửu nương tử cũng đính hôn, chính mời tiên sinh và cô đến dạy thư họa, tu thân dưỡng tính, ta dự định để ngươi và Lục Tuyết Ngưng cùng đi nghe một chút. Ngươi có bằng lòng không? Xem ra cô mẫu quyết định tranh đến cùng. Tuyết Y cảm thấy mình thấp cổ bé họng, căn bản không thể khuyên ngăn, chỉ có thể gật đầu. Vậy dĩ nhiên là tốt. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần. Trịnh Thất Nương cũng sẽ đi. Nàng là người tài mạo song toàn, ngươi không nên bị nàng so sánh quá mức. Nhị phu nhân lại nhắc nhở, lão thái thái đã đi tin, chỉ sợ nhị lang cũng không lâu nữa sẽ định ra hôn sự. Nhị biểu ca muốn đính hôn rồi. Tuyết Y dừng lại một chút, không nói gì, chỉ gật đầu đáp, biết. Sau khi nhị phu nhân đi ra ngoài, Tuyết Y suy nghĩ về phần thưởng sau khi trở về, nhưng đến trưa vẫn không nghĩ ra điều gì. Kể từ khi đến Trường An, điều nàng muốn chỉ là giải quyết chuyện hôn sự này. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi đến Thanh Ô Viện vào buổi chiều. Thôi Hành đêm qua không ngủ, khi Tuyết Y đến thì hắn vẫn đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thu Dung trong viện biết rõ mối quan hệ của bọn họ, không hề né tránh mà dẫn nàng vào trong. Công tử còn ngủ, Lục nương tử không ngại ngồi chờ một lát. Tuyết Y hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, ngồi bên cửa sổ trên giường nhỏ. Thôi Hành ngủ rất say. Trong viện mọi người đều đi lại nhẹ nhàng, rất yên tĩnh, ngày hè dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tuyết Y không dám động đậy, cứ tựa bên cửa sổ mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đã bị ôm lên giường, Thôi Hành đang cắn nhẹ nàng. Tuyết Y vừa tỉnh, phản ứng hơi chậm, nàng hoảng hốt đẩy hắn. Này, đang ban ngày, có rất nhiều người thấy ta đến đây. Nếu để người khác thấy một nam một nữ ở đây thì sẽ bị hiểu lầm. Người ở đây ít, không ai chú ý đến ngươi. Thôi Hành vẫn không ngẩng đầu lên. Tuyết Y không thể đẩy hắn ra, đành phải giải thích, chờ một chút, ta còn muốn đi thăm tam biểu ca, đi muộn không tốt. Bây giờ tam lang là vị hôn phu của nàng, nàng đương nhiên phải đến thăm. Thôi Hành thấy trong mắt nàng có chút không vui, rút tay về, lúc này mới ngẩng đầu lên, ôm chặt nàng vào lòng. Có thể chờ bao lâu? Nửa canh giờ. Tuyết Y cân nhắc, cố gắng tận dụng thời gian đó để nói chuyện, nhưng vẫn không đủ cho hắn làm gì. Thôi Hành dường như hiểu được tâm tư của nàng, kéo mặt nàng hướng về phía mình, coi như thế này là tốt rồi. Không, không có, Tuyết Y nào dám thừa nhận, chột dạ quá mức. Tuy nhiên, Thôi Hành hôm nay tâm tình tốt, cũng không so đo với nàng, chỉ dùng tay xoa dịu nàng. Tối hôm qua ngươi ngủ thế nào? Hắn hỏi, giọng nói có chút uể oải. Rất tốt, Tuyết Y bị hắn xoa đến mềm nhũn, chỉ biết cắn chặt răng. Thôi Hành cúi đầu nhìn thấy dưới đáy mắt nàng có chút xanh xao. Nhớ lại khoảnh khắc tối qua nàng nhào tới ôm hắn, hắn chỉ cười thầm, rồi lại với tay vào cổ áo nàng. Nàng ngủ được hiển nhiên không nghĩ nàng nói như vậy là tốt. Muốn cái gì cũng nghĩ tốt. Hắn lại hỏi, giọng điệu thân mật. Ân, Tuyết Y cảm thấy cả người nóng bừng, cố gắng kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Chờ 3 tháng nữa, hôn sự được giải trừ. Ta muốn nhị biểu ca giúp ta lập một nữ hộ. Lập nữ hộ? Thôi Hành thò tay vào cổ áo nàng rồi từ từ rút ra. Quả phụ mới lập nữ hộ, sao ngươi lại muốn như vậy? Hôn sự vừa giải trừ, dù ta chưa gả, nhưng thanh danh cũng bị ảnh hưởng, ai còn muốn cưới ta? Như vậy thì ta với quả phụ có gì khác biệt? Tuyết Y nhếch môi, hơn nữa, nếu gả theo ý cha mẹ, cũng không gả cho người trong sạch. chẳng bằng lập nữ hộ, tự mình sống thoải mái. Ngoại điều này ra, ngươi không có gì khác muốn đúng không? Thôi Hành nhìn chằm chằm vào nàng, môi mỏng hé mở, lập nữ hộ dù không dễ dàng, nhưng với một thế gia công tử như hắn thì chỉ là chuyện nhỏ. Tuyết Y cảm thấy nhị biểu ca dường như có chút không ngờ, nhưng không hiểu vì sao hắn không vui. Nàng dịch ánh mắt ra, cố gắng làm gọn lại bộ đồ bị rối. Từ bỏ đi, dù sao 3 tháng nữa ta và tam biểu ca sẽ không còn liên quan. Với nhị biểu ca ngươi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Đến lúc đó, lập nữ hộ cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Không liên quan, từ biệt xong, nàng nói rất dứt khoát. Thôi Hành bỗng nhiên xoa lên mặt nàng, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Ngươi thật biết chuyện, luôn luôn khi hắn cho nàng cơ hội, nàng đều rất hiểu chuyện, giống như lần trước rơi xuống nước. Không phải đâu, Tuyết Y nhớ lại lời cô mẫu sáng nay, cũng nhìn về phía hắn. Biểu ca đã hứa với ta tháng 3, trong tháng 3 này ta đảm nhiệm biểu ca tùy ý đùa bỡn. Sau 3 tháng tự nhiên muốn từ biệt, biểu ca chẳng lẽ lại muốn đổi ý à, mặc hắn đùa bỡn. Nhưng hắn chưa từng đùa bỡn nàng quá nhiều. Mỗi lần nàng khóc, hắn đều có chừng mực. Thôi Hành cảm thấy trong người có chút tức giận. Kiềm chế một lát, mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh. Buông nàng ra, tốt, cổ áo được buông lỏng. Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, liền muốn xuống giường. Chưa kịp ra ngoài, Thôi Hành lại gọi nàng lại. Dừng lại, Tuyết Y quay đầu, nghe hắn lạnh lùng nói. Thoát, cái gì? Nàng nhìn ra ngoài ánh nắng, nghi ngờ mình nghe lầm. 3 tháng vừa qua hơn nửa nguyệt, không phải nói muốn mặc ta đùa bỡn sao? Thoát, nằm sấp qua đây, Thôi Hành lạnh lùng nói, trên mặt không mang theo một chút ôn nhu nào. Cách chương.